Siêu cấp Gen, chương 417, trao đổi tin tức. Góc truyện audio.com, trao đổi tin tức, trao đổi tin tức, mấy đội viên không hiểu ra sao. Nhưng mà, chỉ có đội trưởng cùng với phó đội trưởng là rõ ràng. Cái gọi là ánh sáng màu xanh lục kia là cái gì? Đó là, hồn, tiền bối, ánh sáng màu xanh lục bao phủ. Cho dù vị thầy bói này nói cũng không có quá rõ ràng. Thế nhưng hai người bọn hắn vẫn có thể phân tích được tin tức trong lời nói của vị thầy bói. Những chuyện này chỉ có những thành viên trọng yếu nhất mới có thể biết. Vị thầy bói này, chỉ sợ là có bản sự rất lớn, ở bên trong Minh Đô Luân Hồi. Thế mà còn ẩn giấu một vị tồn tại như thế. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Dễ nói, thầy bói ngượng ngùng cười cười. Vậy thì phí tổn a, vẻ mặt của đám người đội trưởng đột nhiên quính lên. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, trên người của mình không có một đồng tiền nào của cái thời đại này. Nếu không, ta đi cướp đoạt một ít, một đội viên nói, thầy bói, không phải là tiền, ta đoán mệnh không lấy tiền, chỉ lấy tin tức, thầy bói cười nói, tin tức, đội trưởng hơi nghi hoặc một chút, không sai, ta mặc dù chỉ là một thầy bói. Thế nhưng đối với tin tức trong thiên hạ cảm thấy hứng thú vô cùng. Toàn bộ giang hồ, gần như không có sự tình gì mà ta không biết. Vô luận là các chủ ám sát đệ đệ, hay là lâu chủ theo sư nương, ta gần như không gì không biết. Các vị có biết những tin tức này từ đâu mà tới hay không? Tự nhiên là do trao đổi. Thầy bói huyền bí khó lường nói. Đám người im lặng, thế mới biết. Vị thầy bói này thế mà còn làm loại sinh ý mua bán tin tức này, đổi được bí mật của những người khác. Bán giá cao cho người cần, người muốn biết cái gì? Đội trưởng hỏi, xem cách ăn mặc của các vị, giống như là người của một cái tổ chức thần bí nào đó. Thế nhưng tổ chức trong giang hồ ta biết rất rõ ràng. Chưa bao giờ thấy qua dạng trang phục này, cho nên, các vị tới từ cái tổ chức nào? Thầy bói hỏi. Tổ chức thần bí, đội trưởng lạnh nhạt nói ra, các hạ không muốn làm sinh ý hay sao? Thầy bói không vui nói, chúng ta thật sự đến từ tổ chức thần bí. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười nói, mấy người còn lại cũng đang cố nín cười. Không có cách nào, ai bảo tên tổ chức của bọn hắn lại là tổ chức thần bí chứ? Hừ, để cho ta xem một chút, thầy bói cười lạnh một tiếng. Thế nhưng bàn tay thì lại không chậm, hắn chỉ vào hư không, dường như đang lắng nghe cái gì đó, sau đó lại ngạc nhiên nhìn mấy người nói, các ngươi thế mà không nói dối, kỳ quái, tổ chức thần bí, chưa từng nghe nói qua trong giang hồ lại còn có loại thế lực này. Một tổ chức mới hay sao? Thầy bói có chút mê mang, vẻ mặt của mấy người lại trở nên có một chút ngưng trọng. Bọn hắn vốn là nửa thật nửa giả trêu đùa thầy bói. Không ngờ, hắn vậy mà có thể thật sự xác nhận, ta có thể đánh giá được tin tức là thật hay giả. Thầy bói thản nhiên nói, vẻ mặt của mấy người nhất thời trở nên nghiêm nghị, loại năng lực này, tốt, chúng ta tiếp tục, thầy bói lạnh nhạt nói. Dùng tin tức tổ chức của các ngươi, hối đoái phương pháp giải quyết, giang hồ nếu xuất hiện một tổ chức mới. Ta nhất định phải biết, hừ, một người cười lạnh một tiếng, nói đùa cái gì, hết thảy thành viên trung tâm của tổ chức thần bí, cũng không biết phản bội tổ chức là cái gì, chỉ là một tên thầy bói. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra một bước liền bị phó đội trưởng ngăn lại. Nói cho hắn biết đi, phó đội trưởng mở miệng, a, đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đại ca, ngươi cứ như vậy định phản bội tổ chức hay sao? Hắn không sẽ nhớ, đội trưởng thấp giọng nói. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nơi đây là Minh Đô, tất cả mọi người ở đây bọn hắn đều đã giết qua. Tất cả mọi người ở đây vào ngày tiếp theo sẽ quên hết mọi chuyện. Tên thầy bói này có lẽ là có một chút bản sự. Thế nhưng hôm nay coi như hắn có biết nhiều hơn, cũng không có một chút tác dụng nào. Huống chi, giang hồ ở mấy trăm năm trước này, theo hiện tại có quan hệ gì, coi như biết thì lại như thế nào, là như vậy, đội trưởng nhanh chóng nói ra tin tức của tổ chức thần bí. Thầy bói dường như ở trong cơn chấn động thật lâu không có cách nào hoàn hồn. Chiến sĩ cấp A mà các ngươi nói chắc là tông sư. Theo kim bài của tổ chức sát thủ cũng không sai biệt lắm. Chỉ có điều là, chỉ là một cái tổ chức mà lại có nhiều tông sư đến như vậy sao? Sắc mặt của thầy bói trở nên nghiêm túc. Giang hồ làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một tổ chức đáng sợ như thế? Đám người đều giống như là cười mà không phải cười. Ngươi có thể biết mới có quỷ. Như vậy, còn mời tiên sinh giải nghi hoặc. Đội trưởng lạnh nhạt nói ra. Không dám, thầy bói ở trong sự rung động lấy lại tinh thần nói. Các ngươi muốn phá cục, then chốt của phá họa sát thân, kỳ thật rất đơn giản. Ta mặc dù không biết các vị đang trải qua dạng nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà ở bên trong thiên cơ, mơ hồ chỉ để lộ ra hai chữ. Trí nhớ, đám người giống như có điều suy nghĩ. Hả, đúng rồi, thầy bói dường như nghĩ đến cái gì nói. Coi như đã định trước là độc thân cả một đời. Các vị vẫn phải chú ý một chút. Ánh sáng màu xanh lục trên đỉnh đầu này quả thực là rất cổ quái. Đám người, rất nhanh, thầy bói tiễn khách, đám người rời đi, một số đội viên sau khi rời đi cũng không hiểu ra sao. Không biết được hai chữ, trí nhớ, là có ý nghĩa gì? Trí nhớ, phó đội trưởng giống như có điều suy nghĩ. Nói, chẳng lẽ là, không sai, đội trưởng khẽ gật đầu. Hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, vào sáng sớm ngày mai, chấp hành kế hoạch mới. Về phần cái tên thầy bói này, không quan trọng, dù sao ngày mai cũng sẽ quên, chớ có gây ra thêm sự cố. Hiểu rõ, đám người khẽ gật đầu. Mà vào lúc này, bọn hắn không biết là, ở bên trong cái tòa nhà cũ nát kia, từ trong phòng có mấy người đi ra. Thình lình đúng là đám người Vương Thuần. Chỉ là vào lúc này, vẻ mặt của mỗi người đều hết sức ngưng trọng. Những tin tức mà vị đội trưởng kia tiết lộ ra so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn đáng sợ hơn. Tổ chức thần bí, so với suy tính của bọn hắn còn kinh khủng hơn. Minh Đô, bên trong tòa nhà bỏ hoang, vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc. Căn cứ theo lời nói của vị đội trưởng kia, tổ chức thần bí lúc đầu ngoại trừ thủ lĩnh thần bí và người bên cạnh. Còn có 12 cường giả cấp A đỉnh phong. Đây là trụ cột của tổ chức thần bí, mà ngoại trừ cái đó ra, còn có trọn vẹn 76 vị cường giả cấp A. Cứ hai cường giả cấp A cùng với một số chiến sĩ cấp B sẽ tạo thành một tiểu đội tinh anh. Chấp hành đủ loại nhiệm vụ, diệt sát kẻ địch, thậm chí bao gồm cả nhiệm vụ tiêu diệt gen chiến sĩ cấp A, rất ít khi thất bại. Tổ chức thần bí cũng một mực đang âm thầm ẩn núp. Mà sau đó, bởi vì một số nhân tố, theo sự phỏng đoán của bọn hắn, rất có thể là bởi vì đủ loại sự kiện do Vương Giao, Trần Phong đưa tới, dẫn đến thành viên của tổ chức thần bí đại giảm, 12 vị cường giả cấp A đỉnh phong, chỉ còn lại 10 vị. Cách chương.